Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 624, chương 622, xác nhận dung nham đường hầm. Đồng rupi dương thẻ quảng trường số 11. Nơi này là nước Nga liên bang, cục an ninh, tổng bộ, nhà lớn, vị trí. Leo nhìn trước mắt truyền về tình báo, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đây là đảo quốc trọng yếu, nhân viên tình báo truyền về tình báo. Tự lần trước cái kia chàng toàn cầu tính trí năng virus nguy cơ sau, đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội bị toàn cầu trọng yếu cơ cấu tình báo nhìn chằm chằm. Nước Mỹ muốn cái kia đoàn đội, nhưng đảo quốc vẫn không hé miệng. Cuối cùng người Mỹ bức bách đảo quốc giao ra cái kia trí tuệ nhân tạo virus trình tự bồi thường tổn thất, sự tình mới lắng lại. Đảo quốc đối ngoại nói cái kia trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội là bị giam cầm. Nhưng bọn họ làm nhân viên tình báo đều rõ ràng, loại kia hàng đầu nghiên cứu nhân tài, đảo quốc không thể lãng phí, bằng không cũng sẽ không đẩy người Mỹ áp lực, lực bảo đảm cái kia đoàn đội. Trải qua một quãng thời gian điều tra, tình báo của bọn họ nhân viên sớm đã biết cái kia đoàn đội bị bí mật sắp xếp, đang toàn lực nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Bọn họ đánh không được hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo đoàn đội chủ ý, chỉ có thể từ những phương diện khác ra tay. Dù sao hiện tại, bọn họ nước Nga nhân tài cũng không giống Liên Xô thời kỳ như vậy sung túc hàng đầu. Mấy năm tình báo thẩm thấu cùng ẩn núp, ngày hôm nay rốt cục truyền quay lại một tin tức tốt. Đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đạt được đột phá lớn. Cái này tình báo không được. Viện khoa học kỹ thuật cố vấn, bao quát tổng thống, đều có suy đoán. Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật sở dĩ phát triển kinh khủng như vậy, rất khả năng chính là trí tuệ nhân tạo thành quả. Sự thực chứng minh, Hoa Hạ viện khoa học những năm này, khoa học kỹ thuật thành quả đột phá tốc độ cũng phi thường khủng bố. Sở dĩ không bị ngoại giới biết, chủ yếu là bởi vì hành quân kiến tập đoàn danh tiếng quá cao. Hoa Hạ viện khoa học kỹ thuật đột phá liền có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Đặc biệt phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng sau, toàn cầu hạch vật lý nhân viên nghiên cứu đều đang tìm kiếm trí tuệ nhân tạo cùng truyền thống vật lý kết hợp, hy vọng tìm kiếm ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới chỗ đột phá. Vì lẽ đó, tự lần trước Tổng thống hạ lệnh toàn lực phát triển trí tuệ nhân tạo sau, bọn họ tình báo đoàn đội đều ở toàn thế giới vơ vét hàng đầu kỹ thuật nhân tài. Nhưng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vẫn không có đột phá. Không nghĩ tới đảo quốc người lần thứ hai đột phá, liền hắn đều không thể không khâm phục. Châu Á người xác thực so với tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Tổng thống tiên sinh, không bao lâu, ở trước mặt hắn bí mật đường bộ video trò chuyện liền mở ra. Xuất hiện ở video bên trong, đúng là bọn họ nước Nga Tổng thống. Leo không dám thất lễ, tôn kính mở miệng, tin tức xác định chưa? Nước Nga Tổng thống mở miệng, xác định, đặc công của chúng ta ẩn núp 4 năm. Đây là nàng ngày hôm qua từ tham dự nghiên cứu nhân viên trong miệng bộ lấy tình báo. Leo nói rằng, chẳng biết vì sao, bọn họ không cách nào ở Tân Hải vải diềm bâu trí tình báo. Còn nhiều lần bị cảnh cáo, cuối cùng không thể không rút đi nơi đó ý đồ tới gần hành quân kiến tập đoàn nhân viên tình báo. Nhưng hành quân kiến tập đoàn không cách nào ra tay. Lần trước trí năng virus nguy cơ sau, bọn họ liền nhìn chằm chằm đảo quốc trí tuệ nhân tạo đoàn đội. Nơi đó tình huống so với Tân Hải thị muốn tốt quá nhiều. Vì lẽ đó nhân viên của bọn họ rất thuận lợi phát triển, nghĩ biện pháp được bọn họ trí tuệ nhân tạo trình tự, hoặc là được cái kia đoàn đội nhân tài, không tiếc bất luận là thủ đoạn gì cùng đánh đổi. Nước Nga Tổng thống trầm giọng nói rằng, ai trước tiên nắm giữ trí tuệ nhân tạo, ai liền có thể xưng bá thế giới. Câu nói này vẫn là hắn ở diễn thuyết bên trong nói. Đáng tiếc trí tuệ nhân tạo bị Hoa Hạ trước tiên nắm giữ. Vì lẽ đó hiện tại Hoa Hạ lấy tốc độ khủng khiếp đang phát triển. Hàng đầu công nghệ cao đã đem những quốc gia khác xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ lại có một cơ hội, nhất định phải không tiếc đánh đổi, nắm lấy cơ hội này. Nước Mỹ, Tom trong tay cũng cầm một phần từ đảo quốc truyền về tình báo. Lần trước toàn cầu trí năng virus nguy cơ huyên náo lớn vô cùng. Lúc trước hắn còn không phải cục trưởng, có điều cũng biết, lúc đó Washington cho đảo quốc tạo áp lực, yêu cầu đảo quốc giao ra chế tạo trí năng virus đoàn đội. Nhưng đảo quốc không có giao ra trí năng đoàn đội, lấy trí năng virus trình tự số hiệu cùng bồi thường làm bồi thường. Mới tắt ở trí năng virus nguy cơ bên trong bị tổn thất quốc gia lửa giận. Những năm này, bọn họ quốc gia đoàn đội cũng đang nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng tiến triển không lớn. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình đối với bọn họ phương Tây nghiên cứu đoàn đội mà nói. Có chút khó khăn, vì lẽ đó bọn họ đang nghiên cứu chính mình trí tuệ nhân tạo đồng thời. Cũng ở nhìn chằm chằm đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội. Nhiều năm như vậy bọn họ không có hành động, bởi vì bọn họ biết. Đảo quốc nghiên cứu không có đột phá. Có điều hiện tại, đảo quốc nhân viên tình báo đã đưa về tình báo. Đảo quốc trí tuệ nhân tạo đạt được đột phá lớn. Đám kia châu Á người, so với bọn họ tưởng tượng càng thêm thông minh. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phi thường trọng yếu. Đây là toàn cầu kỹ thuật giới nhận thức chung. Hành quân kiến tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay loại này khủng bố quy mô. Chính là thi trí tuệ nhân tạo lập nghiệp. Mà trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, cũng là hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ nhất kỹ thuật. Khiến người nghĩ biện pháp thu hồi bọn họ trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu. Có thể tận lực không bị phát hiện tốt nhất. Tom dặn dò bên người trợ thủ, có thể tận lực không làm lớn. Hắn cũng không muốn làm lớn. Thực sự hết cách rồi. Bọn họ cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Như không lấy được, bọn họ không ngại sử dụng hung hăng một điểm thủ đoạn. Đến nhường đảo quốc thỏa hiệp, nếu như không cần thiết, bọn họ cũng sẽ không trở mặt. Mặt trăng mặt trái, nơi nào đó hắc ám cái hố nơi. Một điểm hồng quang bắt đầu lấp lóe, càng ngày càng sáng. Không bao lâu, mơ hồ một cái bóng màu đen từ hố bên trong đi ra. Ánh sao chiếu rọi dưới. Nhìn kỹ, có thể nhìn rõ ràng bóng đen đường viền. Mặt trên ấn hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí. Chính là hành quân kiến tập đoàn đưa lên. Lần trước tiến vào hố dò xét người máy nhỏ. Tách tách tách người máy nhỏ radar hồng quang đang lóe lên. Chính đang truyền số liệu. Cách xa ở Lagrange L2 điểm kiến mộc số 1. Trực tiếp đem số liệu trung truyền. Truyền quay lại địa cầu. Mặc ca, dò xét mặt trăng hố người máy đi ra. Truyền quay lại số liệu, xác thực phát hiện thích hợp xây dựng mặt trăng căn cứ dung nham đường hầm. Mới vừa chuẩn, bị rời đi phòng thí nghiệm Trần Mặc, lúc này ngừng lại, một lần nữa đưa mắt đặt ở toàn tức hình chiếu trên bình đài. Đem đường hầm kết cấu và số liệu thả ra nhìn, hố là mặt trăng núi lửa không hoạt động dung nham. Đường hầm, người máy ở bên trong phát hiện cổ núi lửa hoạt động dấu vết. Không gian rất lớn. Dòng tương đường hầm kéo dài rất dài. Bốn phương thông suốt, người máy bên trong chỉ là dò xét bộ phận. Phát hiện một cái dung nham lòng sông rộng rãi không gian sau. Liền lên mặt đất truyền số liệu. Mặc nữ đem truyền về số liệu thả ra. Một cái kéo dài đường hầm mặt trăng lòng đất hệ thống đường hầm xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Kéo dài ra đi đường hầm không có phát hiện phần cuối. Không cách nào xác nhận cụ thể địa hình. Thế nhưng tìm rõ đường hầm, đã không nhỏ, đặc biệt dung nham sông làm lạnh sau lòng sông. Không gian rất lớn, có cao mấy chục mét động phòng. Căn cứ dò xét số liệu, bên trong động nhiệt độ, ở âm 100 độ C đến 25 độ C không giống nhau. Càng đi nơi sâu xa, nhiệt độ càng cao vượt cố định. Đường hầm bình quân đường kính là 4,12 mét, động phòng chỗ cao nhất 42,3 mét, rộng 167,5 mét, Trần Mặc nhìn dòng tương đường hầm cái hố toàn tức hình chiếu. Nhẹ nhàng gật đầu, hiện nay đến xem, phát hiện hang động, phù hợp xây dựng mặt trăng căn cứ tiêu chuẩn. Mặc nữ, người căn cứ cái này đường hầm địa hình, thiết kế một cái có thể cung người ở lại trụ sở dưới mặt đất đi ra. Tốt, mặc nữ vừa dứt lời, lấy động phòng làm trung tâm. Một cái vòng tròn hình vòm căn cứ xuất hiện, lối ra, mở miệng dọc theo đường hầm, kéo dài tới mặt đất. Căn cứ không giống phòng thí nghiệm, phân xưởng, khu sinh hoạt, khu giải trí, trung tâm khu khống chế, nguồn cung cấp năng lượng phòng, khí thải xử lý hệ thống, bẩn hệ thống xử lý nước, đầy đủ mọi thứ, nguồn cung cấp năng lượng khu thả đang khống chế khu bên cạnh. Tốt, Mặc Nữ vừa dứt lời. Toàn tức thiết kế theo Trần Mặc yêu cầu biến hóa. Chính là như vậy. Trước tiên bảo tồn, Hạ Phát bắn nhiệm vụ. Phóng ra 20 người máy nhỏ đi tới. Đem cái này lòng đất hệ thống đường hầm số liệu thu thập đi ra. Sau đó căn cứ cần. Làm tiếp cải biến. Nói xong, Trần Mặc mới nhường Mặc Nữ thu hồi toàn tức hình chiếu. Hắn cũng cởi thí nghiệm bào. Tiếp đó, là đi hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện sao? Trần Mặc gật đầu. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn huấn luyện. Đến cái nào một hạng? Buổi chiều bắt đầu tiến hành trung tính sức nổi mô phỏng mất trọng lượng huấn luyện. Bộ này, không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.